Tiên ma đồng tu, chương 88, vứt bỏ thi đấu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay khôn vị trận thứ 2 tỷ thí, là Diệp Tiểu Xuyên đối chiến Viên Thuyên, Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng không có nhìn cái khác lôi đài tỷ thí, vẫn còn là mặt phía bắc khôn vị lôi đài phụ cận, một bên cho Chu Trường Thủy chữa thương, một bên chờ đợi kế tiếp tỷ thí. Bởi vì chỉ còn lại 4 tòa lôi đài, hôm nay 40 cường cần tỷ thí 5 trận, hôm nay tỷ thí xong tương hội sinh ra đời trước 20 cường, cái này 20 người cơ bản đều là thương vân môn một đời tuổi trẻ người nổi bật tỷ như rút thăm tương đối khá Chu Trường Thủy, trải qua phía trước 2-3 vòng tỷ thí, hầu như đều bị đào thải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay đấu pháp sau khi kết thúc còn dư lại cuối cùng 20 người, ít nhất một nửa người trở lên đều là xuất khiếu cảnh giới, còn dư lại đệ tử hơn phân nửa cũng là nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Về phần tầng thứ 5 ngự không cảnh giới, tại hiện tại tiến hành đấu pháp trong, đã nhìn không tới thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay đối thủ Viên Thuyên, đạo hạnh cùng Diệp Tiểu Xuyên vòng thứ nhất gặp được Hồ Đạo Tâm không sai biệt lắm, đều là nguyên thần sơ kỳ cảnh giới tu vi, nhưng Viên Thuyên trong tay kiếm tiên chính là một hệ pháp bảo, bàn về uy lực tất nhiên là so ra kém Hồ Đạo Tâm trong tay chuôi này linh trước. Diệp Tiểu Xuyên ở phía trước hai trận tỷ thí biểu hiện ra đi ra thực lực cường đại, nhượng rất nhiều người cũng không nhìn hảo Viên Thuyên trận này. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, mặt khác ba tòa trên lôi đài đấu pháp cũng lần lượt tuyên cáo kết thúc, trận thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên như cũ là không có hù người khoe khoan thi triển thân pháp bay lên lôi đài, hắn tựa như một cái làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân vất vả cần cù nông phu từng bước một tiêu sái lên lôi đài. Khi hắn vừa mới đi đến lôi đài, đám người một người trong xinh đẹp vô cùng áo trắng thiếu nữ, lách vào qua đám người, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó chen đến Chu Trường Thủy, Trần Hữu Đạo đám người chỗ chính là cái kia nơi hẻo lánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản cái này lôi đài chu vi đã sớm bị xem cuộc chiến đệ tử vây chính là ba tầng trong ba tầng ngoài, rậm rạp chẳng chịt đều là đám người, Chu Trường Thủy đám người hay là thượng một hồi sau khi kết thúc không có ly khai, lúc này mới chiếm cứ một cái ánh mắt so sánh tốt hảo vị trí, lẽ ra người bên ngoài là rất khó từ bên ngoài chen đến chỗ sâu nhất. Không ngờ cái này áo trắng thiếu nữ thập phần xinh đẹp, trên mặt còn mang theo vài phần mềm mại đáng yêu chi sắc. Mấy ngày nay tại Thương Vân trên quảng trường đi dạo, đại đa số đệ tử cũng đều biết người thiếu nữ này địa vị không đơn giản, chính là cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu con gái tiểu trì cô nương, vì vậy cũng đều nhường cho nàng. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này tự xưng là danh môn chính phái tuổi trẻ hiệp khách tự nhiên sẽ không cùng một cái tiểu nha đầu tính toán chi ly, cho nên tiểu trì cô nương lúc này mới không chút nào tốn sức liền đi tới Chu Trường Thủy đám người bên cạnh. Miệng nói, ta không có tới chậm trễ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, nàng nhìn thấy Chu Trường Thủy giờ phút này bị Diệp Tiểu Xuyên đám người băng bó như con thỏ một dạng đầu, lập tức khanh khách cười to, nói. Trường Thủy ca ca, lúc này mới 2 ngày không thấy, ngươi như thế nào biến thành một chỉ con thỏ. Chu Trường Thủy sắc mặt tối sầm, bất đắc dĩ cười khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn hướng đã đi đến lôi đài Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên đưa tay nói. Khai mở đánh bạc tranh thủ thời gian đặt cược nha. Nguyên lai mấy ngày nay Tiểu Trì nhiễm lên đánh bạc thói quen, trước 2 trận Diệp Tiểu Xuyên tỷ thí, nhất là Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu trận kia tỷ thí Tiểu Trì kiếm là đầy bồn đầy bát, hơn nữa bởi vì Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy tại trên lôi đài mê man đi qua, không có cơ hội lừa bịp bạc của nàng, nàng hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành hồ yêu giới một cái tiểu phú bà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hưng phấn nói, quy củ cũ, các ngươi áp Tiểu Xuyên ca ca thua, 2 phần. Ta áp Tiểu Xuyên ca ca thắng, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng ai cũng không cầm bạc đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta đã tới chậm, các ngươi đã đặt cược. Triệu Sĩ Lâm nói, Tiểu Trì muội muội, chúng ta cũng không phải là đồ ngốc, Tiểu Xuyên sư huynh liền Tôn Nghiêu cũng cho đánh quỳ xuống, cái này Viên Thuyên bàn về sức chiến đấu còn không bằng Hồ Đạo Tâm đâu, trận này ai cũng xem trọng Tiểu Xuyên sư huynh, hiện tại áp hắn thua. đây không phải đổ nước vào não sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Dương Chân gật đầu. Chính là ta nghe nói Viên Thuyên Viên sư tỷ thượng một hồi tuy nhiên thắng, nhưng đối với tay cùng nàng tu vi không sai biệt lắm, nàng cũng là thắng thảm, tuy nhiên ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, nhưng hôm nay có thể khôi phục hay không nguyên khí, khôi phục mấy thành, cái này cũng đều là không biết số lượng, trái lại Tiểu Xuyên sư đệ, tinh thần vô cùng phấn chấn, cùng ăn hết tráng cốt hoàn giống như trận này, ta xem Tiểu Xuyên sư đệ phần thắng chiếm cứ 8 phần. Tiểu Trì thấy bọn này ca ca vậy mà học thông minh không áp chú, lập tức rất nhanh căm tức chính mình phát tài đại kế quyết không thể vừa mới cất bước đã bị bóp chết trong trứng nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cả giận nói, không được các ngươi phải đặt cược tranh thủ thời gian áp Tiểu Xuyên ca ca thua. Bằng không thì ta rất tức giận, mọi người nhưng liền thờ ơ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì thấy khuyên bảo không được, lúc này biến thành động thủ liền đoạt theo mỗi người trên người đoạt hơn 10 lượng bạc, lúc này mới dương dương đắc ý nói. Cái này còn kém không nhiều lắm, cocchuyenaudio.com. Mọi người cười khổ, thay vào đó cái Tiểu Trì cô nương tướng mạo ngọt ngào, lại là cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu con gái, bọn hắn phạm tội không dậy nổi, đành phải nén giận coi như hoa hơn 10 lượng bạc nịnh nọt cái này tiểu nha đầu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tâm tình thật không có trước hai trận khẩn trương như vậy, đối diện Viên Thuyên thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng người có chút gầy gò, làn da có chút tái nhợt, tu vi cùng mình không sai biệt lắm, nhưng bàn về lực công kích chính mình hay là có chút nắm chắc. Chứng kiến Viên Thuyên không có chút huyết sắc nào tái nhợt khuôn mặt, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ nàng chỉ sợ là bởi vì ngày hôm trước thượng một vòng tỉ thí tiêu hao quá trọng, bị thương không nhẹ, đến bây giờ còn không có khôi phục, ngay cả tựa hồ cũng đứng không yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chắp tay ôm quyền nói, tại hạ Diệp Tiểu Xuyên, mời Viên sư tỷ chỉ giáo. Viên Thuyên tái nhợt khóe miệng hơi hơi có quắp thoáng một phát, một đôi mắt lộ ra một nụ cười khổ, nàng nói. Tiểu Xuyên sư đệ, chúng ta trận này cũng đừng tỉ thí, ta nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu vi mọi người một mảnh xôn xao. Bởi vì bị thương nghiêm trọng tại bắt đầu trước liền nhận thua, cũng không phải là không có tiền lệ, mỗi lần một lần đấu pháp đều có loại tình huống này phát sinh, nhưng lần này thương vân đệ tử đấu pháp còn không có phát sinh quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cũng là sững sờ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói. Đừng nha, ta còn không có động thủ nha. Sư tỷ ngươi yên tâm, ta Diệp Tiểu Xuyên không đánh nữ nhân, cam đoan cho ngươi thua thể diện mặt. Uy, sư tỷ ngươi đừng đi nha, trở về nha, thật đúng là rời đi. Viên Thuyên tu vi tại Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ bên trong cũng không tính vô cùng xuất chúng, nàng có thể kể đến tiền 40 cường coi như là một thớt hắc mã, thế nhưng kết hợp nàng bây giờ thân thể tình huống, một thân đạo hạnh tối đa chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành, đối mặt với liên tiếp đánh bại Hồ Đạo Tâm, Tôn Nghiêu hai người Diệp Tiểu Xuyên, nàng tự nghĩ không phải Diệp Tiểu Xuyên đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng hắn tượng thượng một hồi Chu Trường Thủy đối mặt Vân Khất U ngắn như vậy tạm mà khuất nhục thua trận mất mặt đến nhà, thật đúng là không bằng dứt khoát tại bắt đầu trước liền nhận thua, tối thiểu có thể tiêu tiêu sái sái đối ngoại tuyên bố chính mình thực sự không phải là sợ Diệp Tiểu Xuyên, mà là thượng một hồi chính mình tiêu hao quá độ, bản thân bị trọng thương, vô lực tái chiến, tối thiểu có thể rơi xuống một cái tiền 40 cường hảo thanh danh. Theo Viên Thuyên nhận thua, Chu Vi đang xem cuộc chiến đệ từ một mảnh thổn thức đối với Diệp Tiểu Xuyên đại dựng thẳng ngón giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới đài Tiểu Trì mặt mày hớn hở tại đếm lấy theo Chu Trường Thủy bọn người trên thân lừa bịp đến bạc, trên đài Diệp Tiểu Xuyên nhưng là khó được giải thích. Các ngươi suỵt suỵt cái gì, đây là chính nàng nhận thua, đóng ta cái gì vậy? Ngươi, cocchuyenaudio.com. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, liền nói ngươi đâu, liền thuộc ngươi suỵt lớn nhất âm thanh, nếu ngươi không phục ngươi liền đi lên cùng ta đánh một hồi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.